Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 96, Tiêu Miễn Từ, được, người giỏi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tiêu phủ tại Tây Kinh, Tiêu Dật trầm mặc bước đi phía trước, sau lưng là Tiêu Hòa khoác áo gấm phong thái cao quý cùng Triệu Cảnh Minh vừa đi vừa cười ha hà. Tĩnh thần, người thấy nét mặt đám lão bất tử hôm nay chưa? Bị Miễn Từ nói cho không còn lời nào, dầu mép cũng suýt bay mất rồi. Ha ha, đừng nhìn Miễn Từ ngày thường ít nói như đá, một khi có người chạm vào giới hạn của hắn thì còn đáng sợ hơn cả hổ dữ. Đám lão già đó, nói chết não đúng là chết não. Việc tước phiên vốn đã được tiên đế khởi xướng, là chính sách để tránh vết xe đổ của triều trước vì phiên trấn lộng quyền mà tự chuốc họa diệt vong. Tiên đế phải lợi dụng lý do đối phó Bắc Kim và Tây Lăng để điều binh tới các châu quận vốn bị các tiết độ sứ chiếm giữ. Thu hồi quyền quản lý về triều đình, đó là một đòn nặng nề giáng vào đám tiết độ sứ. Nhưng tiếc rằng tiên đế chưa kịp hoàn thành thì băng hà. May thay, thánh thượng ngày nay sáng suốt, kiên định nối tiếp di nguyện của tiên đế. Dù xét trên phương diện giữ vững quốc gia hay yên ổn dân sinh, phiên trấn vẫn là một tai họa lớn. Chừng nào chưa tiêu diệt hết, thiên hạ khó mà thái bình. Miễn Từ chính là tự của Tiêu Dật, Tĩnh Thần là tự của Tiêu Hòa. Người đang hào hứng nói chuyện là Triệu Cảnh Minh, tự Trường Dự, thiếu lang nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc của Đại Sở. Ba người họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, hiện giờ, ba người vừa kết thúc buổi chầu sớm, liền không hẹn mà đến Tiêu Phủ. Cả ba đều là những thiếu niên tuấn tú, phong thần hào sảng, tuổi trẻ tài cao, bất kỳ ai trong số họ xuất hiện cũng đủ làm nên một cảnh tượng mỹ mãn. Huống chi cả ba cùng xuất hiện, đặc biệt, Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh đến nay vẫn chưa thành thân. Người duy nhất từng thành thân là Tiêu Dật, cũng đã hưu thê từ hơn 4 tháng trước. Chỉ cần cả ba cùng xuất hiện tại bất kỳ nơi nào ở Tây Kinh, đủ khiến các khuê tú chưa gả choáng ngợp, thậm chí ngất xỉu vì quá phấn khích. Trong lúc Triệu Cảnh Minh nói chuyện, họ đã đến một đình hóng mát trong viện. Tiêu Hòa thảnh thơi ngồi xuống, vẻ mặt như cười như không nhìn Triệu Cảnh Minh đang thao thao bất tuyệt. Chậm rãi nói, người nghĩ những lão già đó thực sự không biết tác hại của phiên trấn đối với Đại Sở sao? Chẳng qua là bị cuộc loạn của Vũ Vương 12 năm trước dọa cho khiếp sợ rồi. Cuộc loạn ấy chính là do các biện pháp tước phiên của tiên đế dẫn tới. Gần đây, thánh thượng lấy lý do quốc khố cạn kiệt để buộc các phiên trấn tăng thuế nộp cho triều đình. Không phải đã khiến một số tiết độ sứ dục dịch rồi sao? Chúng không chỉ dâng tấu liên tục kêu nghèo, mà còn thường xuyên luyện binh nhằm uy hát. Về trung ương, chỉ e đám lão già kia sợ đến mất ngủ đấy. Triệu Cảnh Minh hừ lạnh một tiếng. Tiết độ sứ triều trước có thể gây sóng gió lớn, nhưng nay thì khác, trải qua chiến loạn và các biện pháp mạnh mẽ của tiên đế, chúng đâu còn là hổ dữ như trước. Cuộc loạn Vũ Vương năm xưa cũng chỉ xảy ra khi hắn liên kết được với các đại thần triều đình cùng nhiều tiết độ sứ, cuối cùng vẫn thất bại dưới tay triều đình. Dĩ nhiên, quyền thế là thứ khiến người ta mờ mắt, kẻ âm thầm giở trò không bao giờ thiếu. Chỉ tiếc là Trịnh Thọ Diên, người mà Miễn Từ vất vả bắt được, đã tắt thở trước khi kịp khai toàn bộ kho vũ khí bí mật của Bàng Duệ. Dù vậy, hắn cũng đã tiết lộ 2 trong 3 địa điểm ghi chép trong sổ sách của Bàng Duệ. Coi như không hoàn toàn uổng công. Miễn Từ, người định khi nào phái người đi điều tra 2 địa điểm ấy? Triệu Cảnh Minh quay sang nhìn Tiêu Dật đang ngồi đối diện. Lúc này, Tiêu Dật lại cúi mắt, vẻ hờ hững, rõ ràng không để tâm đến câu chuyện. Điều này khiến Triệu Cảnh Minh khó chịu, bèn gõ tay lên bàn, nói lớn: Tiêu Miễn Từ, ngươi làm sao vậy? Từ khi trở về từ huyện An Bình, ngươi cứ thất thần mãi, ngay cả khi nói chuyện với thánh thượng đầu óc cũng trên mây. Điều này không giống ngươi chút nào. Thánh thượng còn hỏi riêng ta vài lần, rằng có phải ngươi đến huyện An Bình thì bị yêu tinh nào câu mất hồn rồi không? Tiêu Dật khẽ rung mi mắt, ngước lên nhìn hắn một cách lạnh lùng, rồi nhấc bình trà rót cho mình một chén. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi nói nhảm. Bên cạnh, Tiêu Hòa nhướng mày đầy ý vị, ánh mắt sâu xa nhìn biểu đệ của mình. Mẫu thân của Tiêu Hòa và phụ thân Tiêu Dật là huynh muội ruột. Sau này mẫu thân Tiêu Hòa gả cho Tiêu Trường Duệ, một võ tướng khởi nghiệp từ tay trắng, theo tiên đế đánh thiên hạ. Với tư cách biểu huynh, Tiêu Hòa hiểu biểu đệ mình hơn Triệu Cảnh Minh rất nhiều. Không tiếp tục câu chuyện, hắn nhàn nhã rót trà, cười nói, Nghiễn Từ không vội động binh, vì muốn tránh đánh rắn động cỏ. Người đứng sau Bàng Duệ có 8-9 phần là Hưng Vương, nhưng việc Hưng Vương bí mật xây dựng 3 kho vũ khí lớn khắp Đại Sở, chắc chắn không phải một mình hắn làm được. Trong triều chắc chắn có người của hắn. Hiện giờ, người của Hưng Vương không biết Trịnh Thọ Diên đã chết, cũng không rõ hắn đã khai những gì. Bọn chúng ắt sẽ tìm mọi cách thăm dò tin tức. Chúng ta càng án binh bất động, chúng càng lo lắng thì càng dễ để lộ sơ hở. Nghiễn Từ, chẳng phải ngươi muốn nhân cơ hội này dò xét những kẻ đồng đảng của Hưng Vương trong triều sao? Tiêu Dật bất ngờ đặt mạnh chén trà xuống bàn, khuôn mặt không vui, lạnh giọng nói, không còn sớm nữa, hai vị mời về, muốn bàn chuyện triều chính thì để ngày mai. Ê, Triệu Cảnh Minh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Dật, người này vốn dĩ tính cách đã kỳ quái, nhưng từ khi trở về từ huyện An Bình, hắn lại càng trở nên khó đoán hơn. Tiêu Nghiễn Từ, ngươi đang đuổi chúng ta đi phải không? Nếu không phải hiểu rõ bản tính của ngươi, ta còn tưởng rằng tối nay ngươi có hẹn với giai nhân rồi đấy. Tuy vậy, Tiêu Dật trước giờ không phải chưa từng đuổi họ, nên Triệu Cảnh Minh cũng không nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, hắn nhếch môi, nở nụ cười đầy danh mãnh. Chỉ là, người cứ mãi giữ khuôn mặt lạnh tanh này, chẳng hiểu phong tình gì cả. Bảo sao chim én bướm hoa bên cạnh ngươi đều bị dọa chạy hết. Ngày mốt, mẫu thân ta lại bày tiệc hồng môn nữa. Nghe nói bà ấy mời nửa số khuê tú chưa gả của Tây Kinh tới rồi. Phúc phần ấy, ta thật sự không gánh nổi. Hay là ngươi đi cùng ta? Nghe đâu nhị tiểu thư nhà tế tửu Tống thị, sau 3 năm thủ tang, giờ đã về cùng Tống phu nhân. Ngày mốt nàng ấy cũng sẽ tham dự yến tiệc. Ta nhớ nhị tiểu thư họ Tống vẫn luôn dành cho ngươi chút tình ý đặc biệt mà. Tiêu Dật nhẫn nhịn nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn lập tức lạnh buốt. Các ngươi đi hay không? Không đi ta gọi Hướng Tả đến tiễn khách bây giờ. Hướng Tả là thống lĩnh thị vệ nhà Tiêu Dật, tính tình lạnh lùng cứng nhắc. Chỉ nghe lệnh một mình Tiêu Dật, Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu Tiêu Dật gọi Hướng Tả tới, hắn sẽ không ngần ngại mà thẳng tay tống cổ bọn họ ra ngoài. Triệu Cảnh Minh liền trợn mắt giận dữ nhìn Tiêu Dật, rồi bật dậy, hậm hực nói, Tiêu Nghiễn Từ, được, ngươi rất giỏi, không phải đi sao, ta đi là được chứ gì. Nói thì căm phẫn, nhưng trong lòng hắn cũng rất đỗi e dè. Tiêu Dật là kiểu người chẳng bao giờ để tâm đến thứ gọi là nghĩa khí huynh đệ, hắn đã quyết thì trời cũng không đổi được. Hậm hực nói xong, Triệu Cảnh Minh quay người bước đi, giả bộ rất có khí khái, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi. Tiêu Hòa vẫn giữ nét cười như có như không, liếc nhìn biểu đệ mình, chậm rãi nói, ai, ta còn định hôm nay ghé qua để thăm tiểu biểu chất của ta một chút. Nghiễn Từ, ngươi thực sự không ổn, cứ tiếp tục thế này, ta e rằng phải nghi ngờ chuyện mà Thánh Thượng và Trường Dự nhắc đến về hồ ly tinh kia có khi là thật. Tiệc của Sầm phu nhân mà Trường Dự nhắc tới, ngươi thật không đi sao? Sầm phu nhân vốn nổi danh có con mắt tinh tường, các tiểu thư mà bà ấy mời đều được chọn lựa kỹ càng, không dám nói ai cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng phẩm cách chắc chắn không phải tầm thường. Ta biết chuyện tứ tiểu thư nhà họ từ trước đây đã gây cho ngươi không ít phiền toái. Nhưng không phải tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều giống như nàng ta xảo trá và máu lạnh. Tiêu Hòa đang thao thao bất tuyệt, lại không để ý rằng, khi nhắc đến một cái tên cụ thể, hàng mi của Tiêu Dật khẽ run lên không dễ phát hiện. Tiêu Dật nhíu mày, một cảm giác nặng nề lại kéo tới trong lòng. Từ sau khi trở về từ huyện An Bình, mỗi lần hắn nhớ tới người phụ nữ kia, cảm giác này lại hiện hữu. Khi nhớ đến thì lòng không yên, nhưng nếu muốn không nghĩ, hắn dường như không thể khống chế nổi bản thân. Cách chương